Thuật sư sổ tay, chương 175, kiếm cơ màn gian, góc truyện audio.com. Chấm, vì sao lại đối cái tổ chức này sinh ra hứng thú? Muốn tham gia hứng thú câu lạc bộ lời nói. Hí kịch xã càng thích hợp ngươi đi. Sonia trông thấy Felix ngồi vào chủ vị trí lái. Nàng suy nghĩ một chút, lựa chọn ngồi ở hàng sau. Thoải mái mà tại ghế salon bằng da thật duỗi người một cái. Tùy ý hồi đáp, ta phía trên học kỳ tiến vào hí kịch xã. Nơi nào liền là mấy cái bên trong khối lượng nữ tính lục đục với nhau sân chơi. Nhân viên phục vụ là 10 cái vây quanh nàng nhóm xoay quanh thấp khối lượng nam tính. Phần thưởng là 1-2 cái cao khối lượng nam tính. Bất quá năm ngoái phần thưởng không quá phù hợp tâm ta ý, ta cảm giác không có ý gì liền lui ra hí kịch xã. Chơi đến không có ý nghĩa mới lui ra hí kịch xã à, ngươi nếu biết tứ trụ thần giáo. Vậy ngươi khẳng định cũng biết đây không phải là các thiếu niên thiếu nữ tìm lý do giao phối nhàm chán câu lạc bộ. Sonia xuất ra khăn ướt lau lau cổ mồ hôi. Nói ra, hoặc là nói. So loại kia nhàm chán câu lạc bộ muốn nguy hiểm được nhiều. Felix nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ tay lái. Trên lý luận Starry trong quốc gia cũng không tồn tại bất luận cái gì liên quan tới tứ trụ thần giáo tư liệu. Chú ý nói cho ta biết ngươi từ nơi nào biết được cái tên này sao? Hư cảnh bên trong thuật sư sổ tay. Chú ý lời nói có thể nói thẳng chú ý. Felix từ tốn nói. Không cần thiết cung cấp cái này loại hoàn toàn không cách nào chứng ngụy chứng theo. Từ thuật sư sổ tay bên trong được đến tình báo. Không tồn tại bất luận cái gì pháp luật hiệu lực. Thậm chí ngay cả có độ tin cậy đều giảm bớt đi nhiều. Người hẳn là nhìn qua truyền thuyết bên trong bảo tàng A, đương nhiên. Lông mày thông suốt Rose biểu diễn cái kia một bản ta thế nhưng là nhìn qua 5 lần. Nói đến đây cái Sonia liền không khốn. Bất quá ta là thật từ thuật sư sổ tay bên trong nhìn thấy, truyền thuyết bên trong bảo tàng là Starry quốc độ nổi tiếng ngụ ngôn cố sự. Nhiều lần mang lên màn sáng. Trong chuyện xưa cho cũng không phức tạp. Đơn giản tới nói liền là hư cảnh bên trong có một cái truyền thuyết bên trong bảo tàng. Nhưng không có người biết ở đâu. Nhân vật chính là một vị manh mới thuật sư. Tại hư cảnh mạo hiểm quá trình bên trong, được đến một bàn kim quang chói mắt thuật sư sổ tay. Bên trong giảng thuật thu hoạch truyền thuyết bảo tàng chính xác nghi quỹ. Nhưng muốn thi triển nghi quỹ, nhân vật chính cần nghiên cứu thuật pháp phe phái. Triệu hoán cần thiết thuật linh, làm nhân vật chính bố trí nghi quỹ. Phát động kỳ tích về sau, truyền thuyết bên trong bảo tàng chi môn xuất hiện. Nhưng phía sau cửa cũng không phải là bảo tàng, mà là đến hàng vạn mà tính xúc tu cùng vô biên vô hạn uyên tối. Nhân vật chính muốn phản kháng, lại không nghĩ rằng mình thuật linh đều chủ động quy hàng. Chạy về phía bảo tàng chi môn ôm ấp, nguyên để hoàn thành nghi quỹ cần thiết thuật pháp phe phái cùng thuật linh. Cũng chỉ là vì để người triệu hoán trở nên càng thêm ngon miệng. Bảo tàng chi môn cũng không có cường đại đến mức nào nhưng đối với mỗi cái nghiên cứu nghi quỹ người triệu hoán mà nói. Nó liền là vừa đúng thiên địch, khiến người triệu hoán triệt để biến thành muốn gì cứ lấy đồ ăn. Cố sự kết cục là một vị vừa mới tiến hư cảnh tuổi trẻ thuật sư. Thật vất vả đánh bại thuật sư hình chiếu về sau, tuôn ra một bản kim quang chói mắt thuật sư sổ tay. Cái này ngụ ngôn cố sự tự nhiên là dạy bảo mọi người muốn chăm chỉ làm việc. Không cần hy vọng xa vời ngoài ý muốn chi tài. Nhưng đối với thuật sư mà nói, cố sự này còn có mặt khác tầng một cảnh cáo. Thuật sư sổ tay bên trong tình báo tri thức là rất nguy hiểm. Nếu như ngươi chỉ là từ thuật sư sổ tay biết rõ cái tổ chức này, cũng không cần thiết cặn kẽ như vậy điều tra a, đã ngươi tìm tới ta. Nói rõ ngươi đã tại thư viện thẩm tra qua a, ta làm sao không biết ngươi có như thế tràn đầy lòng hiếu kỳ. Vẫn là nói Trô Gian giáo sư an bài cho ngươi kiếm thuật huấn luyện không đủ bão hòa. Sách, nếu như ngươi không muốn nói đừng nói là, Lái xe đưa ta trở về phòng ngủ đi. Nghi vấn cũng không cung cấp tại cự tuyệt. Ta chán ghét ngươi loại này tự cho là đúng phương thức tư duy. Felix đạp xuống chân ga. Chuyển xe ra ngoài. Bất quá ta đối tứ trụ thần giáo giải cũng không nhiều. Dù sao chính như ta chỗ nói. Ngươi là không có cách nào từ bất luận cái gì văn bản tư liệu giải cái tổ chức này. Đế quốc phi thường hoàn toàn tiêu hủy tất cả tin tức. Quảng cáo. Ta cũng là tại trà trộn giới quý tộc thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ nghe đến cái này giáo phái. Nhưng nhắc đến lúc hiếu kỳ thành phần chiếm đa số. Căn cứ ta giải. Tứ trụ thần giáo tứ trụ. Phân biệt đại biểu 4 loại làm việc chuẩn tắc. Lấy bạo lực thống trị bạo quân. Lấy âm mưu đùa bỡn gian tướng. Chấm dứt nhìn tra tấn từ phủ. Lấy vui thích trầm luân vương tử. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Tứ trụ bên trong duy nhất bị các quý tộc yêu ái. Tự nhiên là biểu tượng hưởng lạc vui thích vương tử. Sonia đôi tay đặt ở phía trước trên ghế lái. Thăm dò hỏi. Cho nên, Starry trong quốc gia tồn tại tứ trụ thần giáo sao? Không tồn tại. Felix lắc đầu. Tất cả giáo phái tồn tại điều kiện tiên quyết là mọi người hữu tâm linh ký thác nhu cầu. Hoặc là nói hiện thực khiến mọi người cảm thấy bất mãn. Cho nên mới lựa chọn khẩn cầu vĩ đại tồn tại cứu rỗi. Starry là vĩ đại quốc độ. Không tồn tại dị đoan giáo phái trưởng thành thổ nhưỡng. Ngươi không phải mới vừa nói có quý tộc truy cầu kích thích tín ngưỡng tứ trụ thần giáo sao? Mỗi người tại mỗi cái thời gian đoạn đều sẽ ôm lấy tự cho là chính xác ý nghĩ. Ngây thơ là tất cả mọi người nhất định phải trải qua giai đoạn. Quý tộc cũng không ngoại lệ. Felix nói ra, nhưng quý tộc sở dĩ là quý tộc, là bởi vì tước vị mang đến vinh quang. Sẽ bảo vệ bọn hắn khỏi bị ngây thơ cùng tà ác quấy nhiễu. Không có tước vị liền không thể trở thành đại thần. Không phải quý tộc liền không cách nào chấp chính quận thành. Ngươi hẳn là cõng qua quý tộc dự luật. Biết rõ quý tộc vì cái gì có được áp đảo người bình thường địa vị cùng quyền lợi A, quần tinh chúc phúc. Sonia nói ra, nghe nói mỗi một vị bị chính thức thủ tước quý tộc. Đều sẽ bị nữ hoàng bệ hạ giao phó chúc phúc, từ đó trở nên anh minh thần võ công chính nghiêm minh. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Starry giai cấp hàng rào phi thường nghiêm ngặt. Nếu như ngươi không phải quý tộc, dù là ngươi là thiên tài đi nữa thuật sư, cũng tuyệt không thể nắm giữ đế quốc thực quyền. Không qua hạn chế cũng chỉ là quý tộc, nếu như ngươi có thể thông qua thông gia kế thừa tước vị quý tộc. Hoặc là lập xuống đại công để nữ hoàng bệ hạ tự mình thụ tước. Vô luận ngươi thông qua phương thức gì trở thành quý tộc một viên. Vậy ngươi liền đạt được thông hướng giai cấp thống trị vé vào cửa. Đến mức có thể trở thành hay không quốc gia trọng thần liền đều bằng bản sự. Tại tin tức này giao lưu độ cao phát đạt thời đại. Sonia hơi chút phách lối một chút cũng bị các bạn học tại màn che diễn đàn trên phun mười mấy trang. Thế mà như thế dễ thấy giai cấp kỳ thị. Cũng không có tại Starry quốc độ nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cho dù là từ nhỏ đã cảm thấy xã hội thiếu mình một cái hoàng vị Sonia. Cũng cho rằng quý tộc chế độ phi thường tốt. Bởi vì quý tộc là thật tốt. Công chính nghiêm minh. Không sợ khó khăn. Chăm chỉ hiếu học. Cúc cung tận tụy. Đây chính là thế nhân đối quý tộc ấn tượng. Vô luận là lưu luyến bụi hoa tay ăn chơi, vẫn là liền con muỗi đều chưa thấy qua nhà ấm đóa hoa. Tại kế thừa tước vị trở thành quý tộc trong nháy mắt, đều sẽ trở nên ổn trọng thành thục, trở thành một tên có thể vì Starry quốc độ góp một viên gạch xã hội lương đống. Tận tâm tận lực giữ gìn quảng đại quần chúng lợi ích. Không làm việc thiên tư, không mưu tư, bất loạn làm, không lười biếng. Đây hết thảy nguyên nhân, liền là bởi vì, quần tinh chúc phúc, sách giáo khoa đối quần tinh chúc phúc liền một câu miêu tả. Để quý tộc thức tỉnh mình trách nhiệm, trước kia Sonia cho rằng chỉ là một câu nói suông, nhưng đợi nàng đi vào Galus, kỹ càng giải quý tộc hệ thống cùng quan lại hệ thống hoàn mỹ dung hợp về sau. mới biết được câu nói này lại là thật. Ngươi nói những cái kia đều là dâu ria không đáng kể. Quần tinh chúc phúc trọng yếu nhất ảnh hưởng chỉ có một cái. Felix liếc một chút phương xa màn đêm quần tinh. Nó để quý tộc đối Starry bảo trì tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành. Sonia khẽ giật mình. Tẩy não chi phối. Cũng không thể xem như tẩy não. Felix suy nghĩ một chút. Nói ra. Ví von nói. Sonia, ngươi rất xem trọng mẫu thân ngươi. Cũng rất ưa thích kiếm tiền. Cũng nguyện ý vì Starry quốc độ làm ra một số cống hiến. Nhưng nếu như muốn phân cái cao thấp, mẫu thân hẳn là so kiếm tiền trọng yếu. Kiếm tiền so tạo phúc Starry trọng yếu. Đúng không? Đương nhiên, Sonia ngừng lại. Thực kiếm tiền cũng không có so tạo phúc Starry trọng yếu rất nhiều. Trừ phi là lừa rất nhiều tiền. Cho nên tại trong lòng ngươi, mẫu thân ưu tiên cấp là tối cao. Thứ hai là kiếm tiền. Thứ ba là Starry. Cái gọi là tuyệt đối trung thành. Liền là đem, tạo phúc Starry. Cái này khái niệm biến thành tối cao ưu tiên cấp. Chỉ thế thôi, Felix nói ra. Nếu như là triệt để tẩy não chi phối. Cái kia các quý tộc khẳng định đã sớm phản kháng. Ai cũng không muốn trở thành mất đi bản thân khôi lỗi cố gắng. Quần tinh chúc phúc cường đại ở chỗ. Nó chỉ là để các quý tộc đem Starry xem là quan trọng nhất phải bảo vệ đối tượng. Nhưng không có cướp đi quý tộc hắn tâm linh ký thác. Thí dụ như gia đình. Thí dụ như người yêu. Thí dụ như con cái. Thí dụ như yêu thích. Nếu như tại Pháp định nghỉ ngơi trong lúc đó. Cái kia quý tộc cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác nhau. Hơn nữa còn có thể có được người bình thường không cách nào với tới giải trí hưởng thụ cùng địa vị xã hội. Felix liếc một chút kính chiếu hậu bên trong thôn cô. Coi như người biết bí mật này. Nhưng nếu có cơ hội, người nguyện ý trở thành quý tộc một viên sao? Sonia suy nghĩ một chút. Hẳn là nguyện ý đi. Mặc dù quần tinh chúc phúc liên quan đến tẩy não. Nhưng nếu như chỉ là đem. Tạo phúc Starry, ưu tiên cấp tăng lên tới tối cao. Sonia cảm thấy mình có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là mình xuất sinh quốc độ. Mình trưởng thành thổ địa. Nếu như có thể, Sonia khẳng định cũng hy vọng Starry cũng càng ngày càng tốt. Hoặc là nói đại đa số người đều khẳng định thì nguyện ý. Dù sao tạo phúc Starry vốn là một cái khiến người khâm phục nhân sinh mục tiêu. Vấn đề này tựa như là, nếu như ngươi muốn trở thành một người tốt, cái kia đại giới liền là ngươi trở nên rất có tiền. Ai không nguyện ý a? Cho nên ngươi cũng nên minh bạch Starry trong quốc gia vì cái gì không tồn tại tứ trụ thần giáo. Felix nói ra, tại quý tộc công chính vô tư thống trị dưới, nhân dân cả nước an cư lạc nghiệp, sinh hoạt trình độ từng năm đề cao. Tứ trụ thần giáo căn bản là không có cách ảnh hưởng bất kỳ xã hội nào giai tầng. Ngươi tìm không đến bất luận cái gì tứ trụ thần giáo tư liệu. Một mặt là đế quốc tiêu hủy. Một mặt khác là không có người cần tứ trụ thần. Không bị dân chúng cần giáo phái. Tự nhiên là sẽ bị quét vào trong đống rác. Xe con dừng ở khu ký túc xá vực trước đại lộ. Felix đè xuống cái nút mở ra sau khi sắp xếp cửa xe. Nói ra, ta đối tứ trụ thần giáo giải cứ như vậy nhiều. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có, Sonia lắc đầu. Ta thực cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta mặc kệ ngươi là từ đâu nghe đến cái tên này. Nhưng ta lấy bằng hữu thân phận, cho ngươi một câu lời khuyên. Không cần truy tra tứ trụ thần giáo. Quảng cáo, vì cái gì? Felix xoay người, cùng Sonia đối mặt, bởi vì rất lãng tốn thời gian. Nàng nói ra, ngươi là thiên tài kiếm thuật sư. Không có nhàn rỗi thời gian lãng phí ở loại này nhàm chán sự tình trên. Ta nhìn ngươi chính là huấn luyện không bão hòa. Xem ra ngày mai cần cùng Chô Gian giáo sư báo cáo ngươi không làm việc đàng hoàng. Luôn cảm giác ngươi hôm nay trở nên rất phách lối. Sonia tuyệt không sợ. Là không phải là bởi vì ngươi ngày mai không cần lại cùng ta quyết đấu. Nếu không ban ngày ta tìm giáo sư xin kiểm nghiệm một cái ngươi học tập tiến độ. Ta có thể cầm báo chí đánh với ngươi. Ngươi phiền quá à, ta chán ghét ngươi. Sonia cười hì hì xuống xe. Tiến đến cửa sổ xe trước nói ra. Cảm ơn, ngày mai gặp. Nhìn xem Sonia nhảy một cái nhảy lên đi nhập nữ sinh túc xá cao ốc. Felix thật dài thở phào. Cảm giác cùng thôn này cô trò chuyện tiếp một hồi đều được óc sôi trào. Tay lái nhiễm lên vết máu. Nàng nhìn kỹ, phát hiện tay trái bao tay chảy ra tiên huyết. Felix thủ trưởng mới vừa rồi bị Sonia quẹt làm bị thương. Nhưng một mực không dám cởi xuống bao tay trị liệu. Hiện tại thôn cô ly khai nàng rốt cục có thể cởi xuống bao tay. Không qua nàng cũng không có vội vã trị liệu thương thế. Mà là đem trái tay đặt ở con mắt trước. Nàng lòng bàn tay trái. Có một cái phi thường mượt mà. Đúng lúc có thể chứa đựng con mắt. Động, vốn là xinh đẹp nhạt tròng mắt màu tím. Bị lỗ tròn trang sức về sau. Tỏa ra tựa như muôn nghìn việc hệ trọng quang trạch. Felix xuyên thấu qua lỗ tròn. Nhìn chăm chú lên nơi xa đi vào ký túc xá cao ốc Sonia. Đến cùng là ai cùng với nàng nói đến tứ trụ thần giáo đây? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ta chán ghét loại này không ổn định nhân tố. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.